Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 312, sinh tử chuyển hoán chi nhãn. Vong Linh Chi Ưng 10 cấp bảo vật Vong Linh Pháp Sư 7 kiện bộ một trong Vong Linh sử dụng tấm. Chắn người nắm giữ có được sinh tử chuyển đổi chi nhãn đem hai mắt nhìn thấy hết thảy sinh linh. Toàn bộ hóa thành Vong Linh cũng có thể để Vong Linh phục sinh, lại là 6 trang. Ta có chút kinh ngạc, cái này tấm chắn lại là thuần công kích hình bảo vật. Sinh tử chuyển đổi chi nhãn uy lực chân thực quá mức mạnh mẽ. Tùy tiện liền có thể tổ kiến một chi vong linh đại quân. Pháp thuật này ta tại Mạch Tư Ma Pháp Chú Văn Bách Khoa Toàn Thư trên sách cũng thấy qua. Bị liệt là 14 cửa khó nhất tu luyện thành pháp thuật một trong. Mạch Tư Ma Pháp Chú Văn Bách Khoa Toàn Thư trên sách pháp thuật. Coi trọng thực dụng. Thật to giản hóa tu luyện ma pháp độ khó, cũng làm cho ma pháp sư sử dụng thời điểm càng thêm thuận tiện mau lẹ. Trên nó mặt ghi chép pháp thuật không phải lấy uy lực lớn nhỏ sắp xếp, mà lấy tu luyện khó dễ độ, thi triển nhẹ nhõm hay không tới phân chia đẳng cấp. Sinh tử chuyển đổi chi nhãn tại Mạch Tư Ma Pháp Chú Văn Bách Khoa Toàn Thư trong sách đúng gian nan. Nhất đẳng cấp, đem vong linh chi ưng thu nhập thông cổ tư ma điển. Ta trong đôi mắt u lam ngọn lửa đột nhiên hóa thành tinh thần xa xăm. Ba ba hai tiếng, hai đầu khoảng cách gần nhất ta ma thú, liền bị dẫn đốt trong cơ thể sinh mệnh chi hỏa, da thịt cấp tốc hư thối. Trong hốc mắt ánh mắt như nước chảy hòa tan, thay vào đó đúng hai đoàn yếu ớt ngọn lửa. Pháp thuật này lực sát thương thật mạnh. Chẳng qua, tọa đầu long cùng nữ chiến thần đều tính được là thần tính sinh vật. Vượt xa người bình thường cấp độ, trên bầu trời cổn lôi trận trận, mặt đất chiến đấu đã kết thúc, nhưng trên bầu trời chiến đấu lại càng ngày càng kịch liệt. Tọa đầu long đại tướng mỗi một lần bị đánh tan, đều nhanh chóng khôi phục lại, có hắn ngăn tại phía trước, thiên đường đảo lục cự đầu căn bản không có cách nào thế nhưng nữ chiến thần. Chớ nói chi là đem bắt sống, chẳng qua tọa đầu long đại tướng cũng đánh giá sai thực lực lục cự đầu. Mặc dù hắn có khô lâu trải qua quân đoàn cùng u linh thuyền hạm đội tử vong tín ngưỡng chèo trống, thực lực nhảy lên vượt qua tất cả mọi người, nhưng chiến đấu nhưng cũng không phải là xem ai có thể lượng hùng hậu. Leviathan đầu này giảo hoạt đại xa, ba phen mấy bận đập bể tọa đầu long đại tướng tính toán. Nếu như không phải tọa đầu long đại tướng năng lực khôi phục cường hãn, sớm đã bị đầu này hôi sắc đại xa cho một ngụm nuốt. Ta ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tọa đầu long đại tướng đột nhiên cảm giác phía sau nóng lên. Hồn phách chi thể vậy mà hiện ra thực thể hóa dấu hiệu. Chẳng qua Leviathan một cái quật, đem thân thể tọa đầu long đập vỡ ra. Thân thể của hắn nhẹ nhàng uốn éo đã khôi phục như lúc ban đầu. Sinh tử chuyển hóa ma pháp như vậy mất hiệu lực, ta thấy lại hướng nữ chiến thần. Trên người nàng thánh khiết quang minh hỏa không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ giống như lên cái gì cảm ứng. Quay đầu hướng mặt đất nhìn lướt qua. Xem ra không phải không dùng. Chỉ có điều tác dụng cũng không tưởng tượng lớn như vậy. Đoán chừng muốn đánh vỡ trên người bọn họ phòng ngự mới có thể đưa đến hiệu quả. Trên bầu trời tọa, đầu long đại tướng cùng nữ chiến thần cơ hồ là đồng thời từ bỏ đối thủ. Gào thét lên lao xuống. Không quá sớm liền biết mình chắc chắn gây nên chú ý của bọn hắn. Ta trước một bước từ bỏ đối với ma thú đại quân khống chế. Trốn vào dưới mặt đất bị oanh thủng trăm ngàn lỗ. Hai đầu mới bị chuyển hóa vong linh thú ngay tại tọa đầu long đại tướng cùng nữ chiến thần công. Kích trong vòng, lập tức bị răng khắp nơi khí kình nổ thành một đống tung bay xương cặn bã. Bị hai người đợt công kích cùng ma thú càng vô số kể. Tọa đầu long đại tướng, người vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Người quản lý đã hoàn toàn khống chế thiên đường đảo, liền ngay cả chúng ta cũng không thể không cúi đầu nghe lệnh. Người tại không có cơ hội giết chết hắn. Leviathan thân rắn khổng lồ lặng yên hạ xuống. Hắn cũng không có lập tức phát động công kích, mặc dù ngoại hình của hắn chỉ có một đầu đại xà. Nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy trí tuệ. Chiến đấu mới vừa rồi chung Leviathan một mực chiếm cứ chủ động. Tọa đầu long đối với đầu này đại xà vô cùng kiêng kỵ. Nữ chiến thần thấp giọng nói, ta giáng lâm trên đời này chính là vì giết chết bị đám ác ma châm ngòi, muốn phá hư thế giới này tồn tại. Leviathan thản nhiên nói, ngươi hơn 10 năm trước liền giáng lâm tại Hồng Lân Hải Ba So đảo, không đến bao lâu liền bị một lần vong linh tập kích giết chết cả nhà, ngay cả ngươi cũng bị chuyển hóa làm vong linh. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi từ một cái bình thường khô lâu binh tấn cấp làm vong linh đại sư. Hiện tại có chiếm cư nữ hài tử này thân thể, có thể thu hồi lưu tại Hy Bạc Lữ Á Sơn lực lượng. Chẳng qua cho dù ngươi toàn thịnh thời kỳ, cũng vô pháp đối kháng ta A sáu người. Ngươi bây giờ nhiều nhất chỉ có thể phát huy 6 thành chiến lực. Căn bản không có khả năng giết chết người quản lý. Vẫn là từ bỏ nhiệm vụ này. Ta tuyệt không từ bỏ. Tùy ngươi, bất quá ta mệt mỏi. Hôm nay chiến đấu liền đến này là ngừng. Lại tiếp tục chiến đấu tiếp tọa đầu long chỉ sợ không cách nào bảo trì hồn phách thanh tịnh. Sẽ bị tử vong tín ngưỡng ô nhiễm tư duy hỗn loạn. Nữ chiến thần oán hận không thôi. Chẳng qua nàng cũng biết Leviathan thực sự nói thật. Tử vong tín ngưỡng có thể làm cho trong nháy mắt tọa đầu long tăng lên chiến lực. Nhưng sử dụng lâu, cũng biết để tọa đầu long bị cỗ này tín niệm chi lực đồng hóa. Trở thành triệt để cái xác không hồn. Tốt a, vậy cái kia chúng ta đi. Thiên đường đảo còn muốn một ngày mới có thể lái ra Hồng Lân Hải. Chúng ta còn có lần tiếp theo cơ hội. Tọa đầu long đại tướng lôi kéo nữ chiến thần hướng biển bên. Cạnh cấp tốc thối lui. Trên người lực lượng cũng giống từ trên đỉnh núi cao ném đông tây. Một đường đất lở, Leviathan hai mắt mê man, chẳng qua lại vẫn đang ngó chừng thân ảnh của hai người. Được rồi, người không có cơ hội ám toán hai người kia, bọn họ cảnh giác rất nặng. Hồng sắc thiên đường ở bên cạnh hạ xuống, thấp giọng giống lên một câu. Leviathan nhàn nhạt đáp lại nói, người quản lý đã đuổi theo. Hồng sắc thiên đường rất là kinh ngạc kêu lên, người quản lý. Hắn căn bản không có khả năng đánh thắng được tọa đầu long cùng vậy cái kia. Không có cái gì là không thể nào. Vị này người quản lý vậy mà tại trong vòng một ngày liền lấy được thiên đường đảo quyền sở hữu hạn. Trước đó ngươi chẳng lẽ sẽ cho rằng đây là khả năng? Hồng sắc cự long trầm mặc lại. Thấp giọng quát, ta hoài nghi có người đang giúp hắn. Mastema vì cái gì coi trọng như vậy mạo hiểm giả này? Không tiếc trợ giúp hắn cầm tới thiên đường đảo. Leviathan từ tốn nói. Ta không biết. Bất quá ta đang quản lý người trên thân người được mảnh vụn linh hồn khí tức. Cỗ khí tức kia nhất định là ác ma. Mảnh vụn linh hồn. Là của ai? Samael. Vẫn là Abaddon. Hoặc là Dagon. Ta không có năng lực phân biệt đến như vậy kỹ càng. Chẳng qua Mastema cơ trí xảo trá. Trí tuệ viễn tại trên ta. Hắn lại đào thoát bị phong ấn hạ tràng. Thực lực không có chút nào bị hao tổn. Cũng có thể biết là ai mảnh vỡ. Hai đầu thực lực sâu không thấy đáy đại ác ma tại trò chuyện. Một đầu minh giới huyễn điệp ở giữa không trung như ẩn như hiện bay múa. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.